Chương 515, 8 lạng nửa cân, vì nha y mà tờ tơ liễu tăng thêm. Người xem chỉ có nhiều như vậy, mọi người tinh lực có hạn, cùng một đoạn thời gian thích nhất kịch chỉ có thể có một bộ, đuổi kịch càng biết có điều thiên về. Dù sao cũng phải điểm cái chủ thứ đi cái này lịch trình va chạm, tựa hồ giống như là võ đài, dù cho hai bộ kịch chính mình không đi so sánh, khả quan nhiều cũng sẽ đem bọn nó cờ ơ mở tới cùng nhau so sánh. Có đôi khi cái này so sánh so không phải kịch bản người, còn có thể liên lụy đến diễn viên đội hình, đối diễn viên chính bọn họ ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Ta không có lưu ý, đợi ngày mai xem một chút đi. Giang Tiểu Bạch nói, nàng đối đồng tâm kịch giải không nhiều, không biết hai bộ kịch đặt chung một chỗ ai ưu ai kém, nhưng loại sự tình này nàng dù cho quan tâm cũng vô dụng, chỉ có thể nói đến lúc đó lại nhìn đi. Ngay kế tiếp lúc, Lý Bích Oánh có theo Giang Tiểu Bạch nói chuyện phiếm nói lên Giang Sơn lệnh chuyện. Đồng tâm đối bộ phim này rất coi trọng, nàng ấy bố liên tiếp mấy ngày đều tại tuyên truyền, cái này trước kia đều là không thấy nhiều, ta cảm giác nàng chính là muốn cùng ta võ đài, Lý Bích Oánh nói. Phía trước nàng theo đồng tâm so với hoàn toàn là kém một cái cấp bậc, nhưng từ khi tiếp đệ nhất nữ hoàng về sau, loại này chênh lệch liền có thu nhỏ chi thế, bây giờ nàng là không sánh bằng đồng tâm, thật là muốn nói chênh lệch bao lớn. Cái kia cũng chưa chắc. Mà Giang Sơn lệnh nhân vật nam chính thật muốn so với, còn muốn so với Thư Kiệt kém hơn một kẹo kẹo kẹo. Nói cách khác tại nam nữ chủ thượng mặt, hai bộ kịch là cơ hồ ngang hàng. Về phần nam nhị nữ nhị, theo Lý Bích Oánh, Giang Sơn lệnh căn bản không có cách nào theo Cửu Thiên chuyện so sánh với. Giang Tiểu Bạch một người là đủ treo lên đánh đối diện vai phụ một bộ kịch thành công hay không không tại trên người một người, hơn nữa nàng chỉ tham dự quay chụp. Giống như là chế tác cái gì liền không có quan hệ gì với nàng. Giang Tiểu Bạch an ủi. Kịch đánh ra đi tới đấy sẽ là cái bộ dáng gì, chính là diễn viên mình cũng phải nhìn mới biết được ta có tự tin diễn kỹ không thể so nàng kém. Lý Bích Thoánh cuối cùng nói. Nàng là phi thường có lòng háo thắng người, ghét nhất bị người khác la mở ha tờ hờ ập đi. Trong lòng nàng, ngày mai có tân kịch chuyển ra đồng tâm chính là nàng gần nhất ganh đua so sánh mục tiêu. Nàng đã yên lặng đem đối phương trở thành địch giả tưởng. Nhất định phải vượt qua nàng đến đêm đó, Giang Tiểu Bạch một bên nhìn xem Cửu Thiên Truyện, một bên đổi lờ ý để nhìn xem Giang Sơn Lệnh. Cửu Thiên Truyện nhân vật nam chính Thư Kiệt là đến tập 3 mới xuất hiện, nhưng Giang Sơn Lệnh lại không phải dạng này, tập 1 bên trong liền có thân ảnh của hắn. Linh Lung vừa ăn đồ ăn vặt bên cạnh cảm thán, ai? Cái này Tề Phong theo Thư Kiệt thật là 8 lạng nửa cân a. Tề Phong chính là Giang Sơn Lệnh nhân vật nam chính. Tuổi trẻ chân dài xoay ca, rất có độ nổi tiếng, nhưng là cái này diễn kỳ à, thật đúng là theo Thư Kiệt không kém nhiều. Ai cũng đừng ghét bỏ ai. Dù sao cũng thế đồ ăn. Nhưng là Thư Kiệt tướng mạo còn là so với Tề Phong xuất sắc hơn một chút, fan hâm mộ cơ sở cũng càng rộng, cho nên hai người so sánh với, Thư Kiệt thắng hiểm. Giang Tiểu Bạch cố ý lưu ý một chút đồng tâm biểu diễn. Đồng tâm tại kịch bên trong thân phận là gặp gia quốc kịch biến tiểu công chúa, gọi Thu Nguyệt. Bởi vì quốc gia bị chiếm, phụ huynh đều vong, nàng tại lúc sắp chết bị tâm phúc nha hoàn cứu, nha hoàn mặc vào y phục của nàng đóng vai thành bộ dáng của nàng bị địch nhân loạn tiễn bắn chết. Thu Nguyệt đang chạy ra cung sau lưu lạc chợ bữa, bắt đầu nàng mạo hiểm lại kích thích nhân sinh. Vì sinh kế nàng đến bán 7 cửa hàng bên trong chế ta cờ, ngay từ đầu tay chân vụng về không làm được sống, bị Hà Khắc lao bản nương phạt liền ăn đều ăn không đủ no, sinh hoạt tương đương gian khổ. Nói thật, loại này công chúa gặp nạn tiết mục thật là khán giả nhìn phát chán, có một chút thẩm mỹ mệt nhọc, tựa như là Linh Lung, nhìn một chút liền không chịu được chửi bậy đứng lên lại là công chúa, ai, cảm giác nhìn mở đầu ngay cả phần cuối đều có thể đoán chúng, cũng chính là đồng tâm diễn kỹ không kém, nếu không ta thật nhìn không được còn có cái này nam chính, là một cái dấu tài hoàng tử ta có thể hiểu được, có thế hắn diễn kỹ này, hoàng huynh của hắn hoàng đệ bọn họ đều là mù lòa. Sao? Liên nhìn không ra hắn ánh mắt này không an phận. Tề Phong diễn kỹ luôn luôn bị người lên án, hắn xuất đạo đến nay diễn kịch tựa hồ cũng là cao lãnh nam thần hình, cũng chính là trong truyền thuyết mặt đơ. Tại bộ phim này bên trong, rất khó được, hắn không còn là giống nhau nhân thiết, ngược lại thành một cái rất có tâm cơ lòng dạ thâm cung hoàng tử, vì mẫu phi cùng mình an nguy mà từng bước một lập mưu. Loại nhân vật này là cờ nở làm được mặt ngoài giọt nước không lọt. Nhưng muốn tại chi tiết chỗ thể hiện ra hắn không tầm thường, Tề Phong có chút khống chế không nổi, theo một ít động tác bên trên là có thể nhìn ra không đủ trầm ổn tâm cơ, ngược lại có chút táo bạo cảm giác. Liên loa y biểu hiện na y, hắn là thế nào bình an trong cung ngụy trang tầm 10 năm còn không có bị người khám phá linh lung tỏ vẻ thân là người xem, lòng của nàng mệt mỏi quá. Nhưng nhìn một hồi về sau, nàng lại là phát hiện một cái điểm sáng nhân vật. Nam chính bên người cái này thái giám có chu tờ lợi hại a, đây không phải là tương đương với quân sư nhân thiết sao, hơn nữa còn võ nghệ cao siêu, còn biết dùng độc thật là lợi hại. Nam chính theo bên mình thái giám cũng là hơn 20 tuổi, không phải cái cỡ nào nổi danh nam diễn viên, tựa hồ là nhiều bộ phim bên trong vạn năm vai phụ, chỉ là nhìn thấy sẽ để cho người cảm thấy khá quen. Mới tập 1, hắn liền triển lộ ra chính mình phi phàm bản sự. Trí thông minh siêu quần, thâm tàng bất lộ võ công cao thủ, hiểu y đi hiểu độc, người này thiết tựa hồ so với nam chính còn có đáng xem. Đúng vậy à, đinh tử nhân vật này tiếp tốt, ta cảm giác hắn lại bởi vì cái này thái giám hỏa. Đồng nhiễm gật đầu biểu thị ra khẳng định. Đinh tử chính là cái này vai diễn thái giám nam diễn viên. Hắn cái đầu không cao lắm, nhất là cờ ơn nở diễn nô tài, cho nên hắn tại kịch bên trong phần lớn là không người túi đầu nhìn sàn nhà, có vẻ so với nam chính thấp hơn một nửa. Nhưng đây chẳng qua là đang trước mặt người khác, nếu như trở lại nam chính điện bên trong, vậy hắn liền sẽ ngồi thẳng lên, lộ ra dung mạo. Đinh tử lớn lên không kém, làn da trắng toàn bộ, mày rậm mắt to, luận tinh xảo trình độ khẳng định là so ra kém nhân vật nam chính Tề Phong, thế nhưng lại so với hắn nhân vật muốn đầy đặn một ít. Đồng nhiễm nhìn một hồi sau QNZ cho rằng đinh tử sẽ mượn cơ hội hỏa lên một phen. Được rồi, đừng xem. Chúng ta còn là nhìn cửu thiên chuyện đi, nữ chính trong thân thể rất rõ ràng có bí mật, nếu không sẽ không tu luyện hiệu quả kém như vậy, ta muốn xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Linh Lung nói liền đổi đài, lại về tới cửu thiên chuyện. Hôm nay cửu thiên chuyện đã diễn đến tập 5, đi qua phía trước 4 tập làm nền, nữ chính thân thể dị thường đã bắt đầu hiện hiện. Nàng cũng không phải là như sư phụ cùng các sư thúc trong miệng nói không tiến bộ, lười biếng, tương phản. Nàng phi thường chăm chỉ, đi sớm về tối cố gắng tu luyện, có thế nàng lại có thế rõ ràng cảm giác trong thân thể có đồ vật gì cách trở tiến độ tu luyện của nàng, khiến nàng bất kể thế nào tu luyện đều vẫn là dậm chân tại chỗ. Rõ ràng tư chất của nàng tốt, thế nhưng là nhập môn nhiều năm, khắc các tu luyện công pháp đều đến thứ 7 ta mở tầng, nàng lại còn tại tầng thứ 3 linh lung một mực tại đuổi kịch, nhìn đến đây đã cảm thấy tâm lý ngứa một chút lợi hại, rất muốn nhanh lên biết đáp án. Kỳ thật trong nội tâm nàng minh bạch, đây chính là kịch bản muốn treo người khẩu vị, trên thực tế không có khả năng sẽ nhanh như vậy liền để lộ đáp án. Nhưng chính là loại cảm giác này mới có ý tứ nha.